Chiếc điện thoại nằm trên bàn trang điểm đột nhiên rung lên. Sau đó vẫn tiếp tục rung. Theo thói quen điên cuồng gửi tin nhắn WeChat như vậy thì chắc chắn là của OVT rồi, nhưng gần đây cô ấy đã bay tới Nam Cực để xem chim cánh cụt mà. Ai biết? Tần Mang thản nhiên mở màn hình, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại vài giây. Là người bạn từ nhỏ của cô, Cố Kỳ Ương. Che chở từng bông hoa mỏng manh, nghe nói đại tiểu thư đóng máy rồi, thật trùng hợp, đúng lúc có thể tham gia tiệc độc thân của mình, tối nay 12 giờ, hội quán Vân Lan, bắt buộc phải có mặt. Tiệc độc thân. Tần Mang suy nghĩ vài giây, liền trả lời lại, nếu mình nhớ không nhầm, mùa đông năm ngoái mình mới tham dự đám cưới thứ tư của cậu mà, sao lại độc thân nhanh vậy rồi? Cố Kỳ Ương trả lời, no, đây là tiệc độc thân cho lần đám cưới thứ năm của bổn công tử. Ngày mai mình sẽ kết hôn, vốn tưởng cậu vẫn còn đang quay phim nên chưa kịp nói, nghĩ rằng lần sau kết hôn nữa thì gọi cậu cũng được. Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Cố Kỳ Ương nổi tiếng trong giới là hoa hoa công tử, những đời vợ trước đều là những tiểu minh tinh trong giới giải trí, lần nào người khác cũng cho rằng anh ta chỉ chơi cho vui, nhưng cách hành xử của anh ta khác hẳn những phú nhị đại chơi bời lêu lổng ngoài kia. Mỗi bạn gái đều sẽ bình đẳng mà thực sự kết hôn, tuyệt đối sẽ không làm tra nam. Lần này đã là lần thứ năm anh ta kết hôn rồi, cuối cùng cũng không còn là tiểu minh tinh nữa mà là một người ngoài vòng. Cách tuổi hợp pháp để kết hôn mới 4 năm. Tính ra bình quân là mỗi năm kết hôn một lần. Cái mẹ gì mà lần sau kết hôn thì lại gọi. Tần Mang câm nín không nói nên lời. Hôn nhân cũng không phải trò chơi trẻ con. Nhưng đối với vị đại ca này, hôn nhân đơn giản chỉ là một buổi biểu diễn hàng năm mà thôi. Che chở từng bông hoa mỏng manh, nhất định phải tới nhé, lần này là mình nghiêm túc đấy. Tiểu sư tử kêu meo meo, xem tình hình. Nhân viên công tác gõ cửa nhắc nhở, "Ê cô Tần, đến lượt ngài rồi." Tần Mang thuận tay ném điện thoại cho Mạnh Thính. Cô lười nói chuyện với Cố Kỳ Ương. 4 lần kết hôn trước, lần nào anh ta cũng nói ê nghiêm túc, cô nghe đã chán lắm rồi. Sau truyền hình thật thật giả giả mà Tần Mang sắp ghi hình hiện tại đang cực kỳ nổi tiếng. Với tiêu chí, trực tiếp livestream, không cắt ghép chỉnh sửa, hoàn toàn chân thực nên trong 2 năm vừa qua show này đã trở thành chương trình nổi tiếng nhất trên truyền hình. Bọn họ có máy phát hiện nói dối tân tiến nhất, những vị khác đến đây không một ai có thể nói dối. Cực kỳ cất cơ hạc tơ hắc cơ hạc. Những nghệ sĩ dám xuất hiện trong chương trình này đều là những nghệ sĩ được khán giả rất quan tâm và yêu thích. Tất nhiên, tiền đề là bạn không bị lật xe trong tiết mục thử thách nói dối là được. Vốn dĩ Phó Diêu không hề có ý định nhận chương trình này cho Tần Mang mặc dù nó rất hot. Nhưng lần này là tham gia cùng đoàn phim Kinh Hoa Cựu Mộng, cũng được coi như là tham gia để quảng bá công khai lần đầu tiên cho bộ phim. Mạnh Thính cảm thấy Tần Mang tham gia loại chương trình này nhất định sẽ cực kỳ hút fans. Ai lại có thể không yêu thích đại mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa thẳng thắn chứ? Vậy nên anh ta thực sự rất rất khuyến khích cô tham gia. Chương trình bắt đầu ghi hình. Tần Mang gần đây gầy đi một chút, cả người thiếu đi vài phần sắc sảo và xa cách. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len dệt kim cổ điển màu trắng sữa, khiến cả người trông có vẻ hơi mũm mĩm, còn đeo một chiếc băng đô hình nơ cùng màu. Sự lạnh lùng và thờ ơ dường như muốn tràn ra khỏi màn hình, nhưng trời sinh cô có mái tóc đen nhánh, đôi mắt mị nhãn như tơ uyển chuyển sinh động nhìn xung quanh, vẫn sáng ngời ngời đến mức khiến người ta điên đảo thần hồn. Hầu hết những khán giả có mặt ở trường quay đều là lần đầu tiên nhìn thấy cô. Ập vào mặt là vẻ đẹp quyến rũ đầy tính công kích. Khán giả thậm chí còn đứng hình trong giây lát, sau đó mới vỗ tay vang vọng khắp khán phòng. Những khách mời hôm nay đều là những người bạn cũ. Tần Mang mặc dù là lần đầu tiên tham gia loại chương trình này, nhưng cũng khá thoải mái, ngay cả những lời nói đùa của người dẫn chương trình mà cô vẫn có thể đáp lời lại. Cô không phải mỹ nhân bình hoa như trong tưởng tượng của mọi người, hoặc ỷ vào vẻ đẹp của mình mà tỏ ra cao cao tại thượng, thay vào đó lại cực kỳ có cá tính và thấu tình đạt lý. Quả thật đúng như lời Mạnh Thính đã nói. Tần Mang khi tham gia những loại chương trình như này, thực sự có thể hút được rất nhiều fans. Chương trình đang ở chế độ phát sóng trực tiếp. Khi đến phần bị kiểm tra máy phát hiện nói dối em mà mọi người mong đợi nhất, hiện trường lại một lần nữa đạt đến cao trào. MC yêu cầu nhân viên mang máy phát hiện nói dối lên. Anh ta mỉm cười giải thích, đây là máy phát hiện nói dối tân tiến nhất. Nghe nói độ chính xác có thể đạt tới gần 100%, mọi người có dám chơi không? Dám. chơi, chơi, chơi, nhất định phải chơi. À! Khán giả ở dưới còn phấn khích hơn cả khách mời trên sân khấu. Kỳ Nhung có chút lúng túng, vì thế cẩn thận kéo tay áo Tần Mang, tắt micro, nhỏ giọng nói, sẽ không lộ ra chuyện tôi có nhiều bạn tình đó chứ. Tần Mang bị cô ta chọc cười, khuôn mặt vốn xinh đẹp quyến rũ lúc này dưới ánh đèn sân khấu, càng trở nên động lòng người hơn. Cô nói, ê lừa người thôi. Làm gì có cái gọi là máy phát hiện nói dối 100% cơ chứ. Micro của Tần Mang chưa tắt. Liền bị MC nghe thấy được, ê Mang Mang không tin phải không? Hay cô tự mình lên thử đi. Máy phát hiện nói dối của chúng tôi được thiết kế đặc biệt chuyên để trị những người không phục nó. Tần Mang nhìn chiếc máy màu trắng bạc, nhìn thoáng qua cực kỳ có cảm giác công nghệ khoa học kỹ thuật, hứng thú bừng bừng bước đến, ê được nha, thử thì thử. Máy phát hiện nói dối thôi mà. Có gì mà to tát chứ? Khán giả trong trường quay được đặt câu hỏi ngẫu nhiên. Khán giả, kể tôi muốn hỏi Tần nữ thần hiện tại có đang thích người nào không? MC, kể trả lời trong 3 giây, 3, 2, 1, y. Tần Mang lạnh lùng, kể không có, y. Tít. Một âm thanh dài. Thử nghiệm vừa qua. Cô không nói dối. Công ty thiết bị khoa học trực thuộc tập đoàn Hạ Thị. Phòng học bộ phận kỹ thuật. Máy phát hiện nói dối này là nghiên cứu mới nhất của tập đoàn Hạ Thị và cũng là lần đầu tiên được đưa vào thử nghiệm trong chương trình này, thực chất cũng được coi như là một lần thí nghiệm. Tất cả các nhân viên liên quan đều đang theo dõi cảnh sử dụng máy phát hiện nói dối của chương trình này. Cả phòng chìm vào bầu không khí tĩnh lặng. Những ánh đèn màu lạnh chiếu vào bức tường được trang trí bằng những đường kim loại lạnh lẽo. Người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa nhan sắc tuấn mỹ, hàng cúc áo sơ mi cài đến cúc cao nhất, không hề có chút cẩu thả, cặp kính gọng mỏng trên sống mũi trông vừa lịch sự vừa lạnh lùng. Đôi mắt anh không hề có chút cảm xúc. Lúc này, những ngón tay mảnh khảnh thông thả ung dung đặt lên chiếc máy phát hiện nói dối trước mặt, là chiếc giống hệt chiếc máy trong chương trình kia. Bờ môi mỏng của người đàn ông tràn ra một tiếng cười trầm thấp và lạnh lùng. Thư ký Tùng sớm đã nghe được câu trả lời ở không có ý kia của Tần Mang, mồ hôi lạnh liền bắt đầu chảy ròng ròng. Chờ đến khi máy phát hiện nói dối thông báo kết quả, cô nói thật. Thì cả người anh ta đã ướt đẫm. Rồi lại nghe thấy tiếng cười này, anh ta thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt của sếp nhà mình. Tùng Trăng ngập ngừng nói, để có lẽ máy phát hiện nói dối này xảy ra vấn đề, không bằng lại để nhân viên điều chỉnh sửa chữa lại. Người phụ trách tức giận, kể thư ký Tùng, anh lại không phải dân kỹ thuật, anh biết cái gì mà nói. Máy phát hiện nói dối không có chút vấn đề nào. Mức độ chính xác chắc chắn cao hơn nhiều so với bất kỳ loại máy nào hiện đang có trên thị trường. Hạ tổng hài lòng đến mức cười tươi như vậy cơ mà. Mí mắt Tùng Trăng giật giật, anh ta điên cuồng ám chỉ cho người phụ trách. Ông đây là đang cứu anh nha. Còn hài lòng mà cười ư. Hạ tổng đang cười lạnh đó người anh em a. Người phụ trách rất thẳng thắn. Ê mí mắt của anh bị rút gân à. Tùng Trăng. Anh mẹ nó không thể mở to mắt chó ra nhìn xem sắc mặt lúc này của Hạ Tổng sao. Trợ lý bên cạnh nhìn dáng vẻ Tùng Trăng như muốn sắp ngất đi, liền lo lắng hỏi, Ê thư ký Tùng, anh không sao chứ? Tùng Trăng nhướng mí mắt nặng nề lên nhìn đám người trong phòng họp. Sờ trán. Đôi khi thật ghen tị với những kẻ ngốc không biết gì này. Ai ya. Một mình anh ta phải gánh chịu lấy những bí mật nặng nề này. Tan họp. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên dường như khiến không khí nháy mắt đóng băng lại. Nhìn theo bóng dáng Hạ Linh Tể rời khỏi phòng họp. Người phụ trách liền nhận ra có gì đó không thích hợp, liền kéo ống tay áo của Tùng Trăng, kỳ Hạ Tổng đây là không hài lòng sao? Tùng Trăng mỉm cười, ê không, cực kỳ hài lòng ấy chứ. Anh có thể khiêm tốn một chút được không? Một cái máy phát hiện nói dối thôi mà, có cần phải nhấn mạnh mức độ chính xác gần như 100% không? Thế sau này liệu có còn chỗ đứng cho những lời nói dối có thiện chí nữa không?